Giá như em là con gái. Chương 7, gia nhập Devil. gocchuyenaudio.com. Hôm sau, nó và Lycie lại đến trường. Vừa đặt chân xuống sân trường, bọn nó đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt, chủ yếu là ánh mắt thèm thuồng của bọn con gái dành cho nó. Đẹp cũng là một cái tội, nó thầm nghĩ trong lòng. Nó và Lycie cố lách người đi qua đám đông và về lớp. Vừa bước chân vào lớp, nó đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ Layla. Chúc anh yêu ngày mới tốt lành nhá. Layla hôn nhẹ vào má nó. Nó cười cười với Layla rồi bước về chỗ. Bỗng nó nhận ra nhiệt độ xung quanh mình đang nóng lên. Thì ra phía sau nó là một lò lửa. Ôi nóng thật, mùi giấm chua tỏa khắp nơi. Những ánh mắt hình viên đạn của bọn con gái hướng về Layla làm nó phải khiếp sợ. Layla đã làm một chuyện quá nguy hiểm rồi. Và đối với nó càng nguy hiểm hơn khi có một kẻ đang lăm le giết nó ở phía sau. Là Ellen đấy, sau khi yên vị, nó lại lôi sách vở ra học. Cầm quyển sách chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng của hắn văng vẳng. Em trai, em đi học rồi sao? Em trai, Ellen và Layla mắt tròn mắt dẹp nhìn nó và hắn. Tớ có em trai rồi đấy. Này Mas, sao cậu lại nhận cái tên dỗi hơi này làm anh trai vậy? Layla giật quyển sách trên tay nó rồi chỉ tay vào hắn mà hỏi. Cậu cũng thấy anh ấy dỗi hơi à, giống tớ đấy. Nó hờ hững nói, cái thằng này, dỗi hơi là sao? Anh yêu em thế mà. Hắn bỗng ôm chầm lấy nó. Tất cả mọi người trong lớp đều mở to mắt nhìn màn tình cảm của hai chàng hot boy. Trong đầu họ đều hiện lên một câu hỏi, có khi nào hai người này là gay? Nhìn thấy ánh mắt soi mói của mọi người dành cho mình, nó liền đẩy hắn ra. Anh à, nghẹt thở, là thật rồi, mà hai người bằng tuổi nhau mà anh em gì chứ? Layla ngồi xuống ghế và bắt đầu màn tra khảo. Đây là kết quả của cuộc giao đấu ngày hôm qua à, kết quả còn tốt hơn cả mong đợi ấy chứ. Hắn cười tươi, là sao, Ellen và Layla đồng thanh rồi cả hai quay qua nhìn nhau ngượng ngùng. Mas đã quyết định gia nhập vào Devil và tớ đã có một cậu em trai đáng yêu nè. Hắn đưa tay nhéo má nó làm nó la oai oái, thả bạn trai tớ ra, đau cậu ấy, Layla hất tay hắn ra, Ellen đá đều cô nàng, lo cho bạn trai quá nhỉ, mặc tôi, Layla nói rồi quay qua nhìn nó. Ma xà, chẳng lẽ cậu lại thua cái tên dỗi hơi này? Layla chỉ tay vào hắn. Không, tớ thua anh ta màn thọc lét thôi. What? Ellen và Layla lại đồng thanh. Nó bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Ellen và Layla ôm bụng cười nghiêng cười ngả. Trời ơi, bang chủ của chúng ta. Lại đi sử dụng chiêu đó. Ellen vừa cười vừa nói. Đúng là bạn trai của tôi. Cậu rất giỏi. Layla giơ ngón cái về phía nó. Hai cái người kia im hết coi. Hắn hét lên, mặt hắn bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi. Thôi nào, đừng chọc anh trai tớ nữa. Nó nói mà cố tình nhấn mạnh hai chữ. Anh trai, làm hắn tức điên, hứ, giận, hắn quay phắt mặt đi chỗ khác. Cái tính trẻ con của hắn lại trỗi dậy rồi. Nó thật bó tay cho hắn luôn. Nó mặc hắn muốn giận gì thì giận. Nó lấy lại vẻ nghiêm túc rồi tiếp tục đọc sách. Hắn thấy thái độ đó của nó thì tức tối gục mặt xuống bàn. Nói chuyện với nó chi bằng úp mặt xuống ngủ cho đời nó yên. Rồi dần năm tiết học cũng trôi qua, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học cuối cùng đã hết. Theo thói quen thường ngày, nó mang ba lô lên vai rồi đi xuống lớp Lycie. Thi gì thì thi nhưng trước đó nó phải đảm bảo em nó về nhà an toàn cái đã. Lycie và Jin đang ở trước cửa phòng đợi nó, thấy nó đến, Lycie liền quay mặt đi nơi khác, có vẻ nhỏ đang giận nó chuyện gì đó. Sao vậy? Nó hỏi, gocchuyenaudio.com. Sao anh lại giấu em việc tham gia vào cuộc thi phân cấp của Devil hả? Lycie nổi giận với nó. Nó biết ai đã nói với nhỏ chuyện này. Nó liếc đôi mắt sắc lạnh sang Jin, trong khi đó Jin lại bày ra bộ mặt em không biết gì với nó. Mấy cái chuyện này em không nên biết thì tốt hơn. Nó xoa đầu Lycie, anh à, cho em cùng đi với anh nha. Em muốn xem anh thi đấu. Nha, nha, Lycie chuyển sang chiêu thức làm nũng. Miệng nhỏ không ngừng nài nỉ. Và công sức của nhỏ cũng được đền đáp xứng đáng. Được, hurra, anh là nhất, Lycie reo lên rồi khoác tay nó đi đến hội trường, nơi buổi thi đấu được khai mạc. Tất cả thành viên của Devil đã có mặt đông đủ, hình như đây là căn cứ của Devil thì phải. Ở đây có đầy đủ các trang thiết bị như loa, micro, điều hòa. Nó hòa mình vào trong đám đông và quan sát tất cả. Quyết định gia nhập vào Devil của nó là đúng hay sai? Nó đang suy tư thì bị tiếng nói của Ellen gọi hồn về. Bang chủ đã đến, tất cả mọi người liền lập tức cúi đầu tỏ vẻ cung kính, chỉ có nó và Lycie là đứng như trời trồng thôi. Hắn sải những bước dài tiến vào trong đại sảnh, vẻ mặt hắn mang đầy sự tự tin, đúng là bang chủ có khác, nó phải khâm phục hắn vô cùng. Hắn ngồi vào vị trí cao nhất nơi có chiếc ghế màu trắng được chạm khắc hình rồng rất tinh xảo. Dưới hắn một bậc là 6 chiếc ghế màu vàng được khắc hình 6 con hổ dũng mãnh. 3 chiếc ghế phía bên tay trái hắn là vị trí ngồi của Ellen, Layla và Jin, còn 3 chiếc ghế bên tay phải của hắn thì chưa có ai ngồi cả. 3 vị trí đó còn trống sao? Nó lại bị cuốn vào vòng xoáy của những câu hỏi. Nó cứ ngẩng người ra như thế cho đến khi bị Lysi đứng bên cạnh thúc tay. Anh à, hửm, anh Ellen bảo anh lên đó kia. Ừm, nó gật nhẹ đầu rồi rảo bước đến chỗ Ellen. Nó vừa lên tới nơi thì nhận được cái nhìn chết người xen chút mỉa mai của Ellen. Con trai cứ mơ mộng như con gái, gọi mà không nghe. Ellen phàn nàn, nhanh dùm, Ellen đã không ưa nó thì nó cũng chả có lý do gì phải nề nang cậu cả. Ellen lườm nó rồi quay lại với micro, anh chàng nói lớn, đây là Mas, là thành viên sẽ gia nhập vào Devil. Theo lý thì cậu ta phải mang cấp độ thấp nhất, cấp độ F, nhưng vì bang chủ đã công nhận thực lực của cậu ta nên hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc thi phân cấp dành cho cậu bạn này và bang chủ đã quyết định sẽ cho Mas thử sức với thử thách cao nhất dành cho thành viên cấp A ở dưới bắt đầu nhao lên. Họ đang tò mò không biết thực lực của nó như thế nào lại có thể khiến bang chủ kén cá chọn canh của họ coi trọng như vậy. Màn đọ sức giữa bang chủ và Mas đã diễn ra rồi nên chúng ta sang màn thi đấu tiếp nhé. Màn thứ hai sẽ là một cuộc so tài giữa cao thủ đua xe bậc nhất của chúng ta Jin và cậu bạn mới này. Mọi người hãy kéo ra đường đua nào. 30 bộ sau cuộc đua sẽ bắt đầu. Ellen dõng dạc nói, càng về sau giọng cậu càng lớn và mang đầy sự phấn khích. Mọi người lập tức đổ ra đường đua cách đó một đoạn không xa, mất khoảng 5 bộ đi xe gì đó. 2. Nó thở dài não nề. Anh, Lysi thúc tay nó, anh chưa bao giờ đi xe mà, anh có biết lái đâu. Lysi móc lấy tay nó, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Nó cũng đang không biết phải làm gì đây. Đua xe, nó đua rồi nhưng là đua xe 4 bánh chứ không phải đua xe 2 bánh. Nó thường lén ra ngoài và tham gia vài mùa giải dưới thân phận con gái ý mà. Cái này Lysi không biết đâu, bởi thế nó không ngán tốc độ nhưng cái nó ngán là việc đi xe mô tô kia. Nó thật sự không biết lái xe đó như thế nào luôn, còn là mô tô phân khối lớn nữa chứ. Em không biết lái xe sao? Gocchuyenaudio.com. Hắn bước đến cạnh nó. Bây giờ mọi người đã kéo ra đường đua cả rồi, chỉ còn mấy người bọn nó thôi. Hay là cậu chịu thua đi? Ellen lên tiếng và ngay lập tức nhận được cái cốc đầu đau điếng của Jin, hắn và Layla. Xe mô tô thì không biết nhưng ô tô thì biết chút ít. Nó e dè nói, biết nhiều là đằng khác. Xe ô tô hả, nhưng đường đó chỉ có xe mô tô đi được thôi. Nó nhỏ và ngoằn ngoèo lắm. Layla lắc đầu, à, hay là để công bằng chúng ta đưa Mas đi một vòng đường đua tiện thể dạy cậu ấy cách đi xe mô tô luôn. Đi mô tô cũng dễ mà, ý hay đấy, cả bọn đồng thanh trừ Ellen. Mấy người bọn nó liền kéo nhau ra bãi xe, Jin và hắn chỉ bảo nó một cách tận tình, Ellen thì khoanh tay và nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Sau vài phút học lý thuyết, nó lên xe và bước vào giai đoạn thực hành. Cũng không khó như nó nghĩ. Một lúc sau, việc đi mô tô đối với nó đã trở nên rất chi là đơn giản. Hơn nữa, nó còn là một tay đua xe 4 bánh cừ khôi nên không khó để nó điều khiển cái loại xe này, cách chương.